Đế Bá, chương 5905, không biết sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ ban cho lão Sơn Dương đấu giá sư một cây tạo hóa đằng sau, liền dẫn đám người rời đi động đình phường. Lão Sơn Dương đấu giá sư cùng động đình phường một đám lão tổ đều vì Lý Thất Dạ bọn hắn tiễn biệt, một mực đưa đến cửa ra vào, lúc này mới phất tay chia tay. Chúng ta đều suýt nữa quên mất, muốn tìm Dư gia một đám kia thổ phỉ. Rời đi động đình phường đằng sau, Giản Hàng Rong lập tức nhớ tới chính sự, nói ra. Đám kia Dư gia thổ phỉ ở ngoài thành, chúng ta hảo hảo đi thu thập bọn họ, xem bọn hắn còn dám hay không phách lối. Thu thập ngươi đầu, Minh Tổ trừng mắt liếc Giản Hàng Rong, nói ra. Chúng ta chính là thu hồi đạo thạch, không phải đi gây chuyện thị phi, ngươi cho ta an phận một chút. Giản Hàng Rong cười khan một tiếng, cười hắc hắc nói ra. Lão Tổ Tông, chúng ta cái này không phải liền là tiên lễ hậu binh nha. Chúng ta đầu tiên là hào hoa phong nhã đi bái kiến này một đám thổ phỉ. Nếu như bọn hắn không biết tốt xấu, vậy chúng ta liền phá hủy nơi ở của bọn hắn, để bọn hắn không chỗ an thân. Lúc này, Giản Hàng Rong lời nói đến chính là 10 phần 3 khí. Giống như hắn tại nhấc tay chỉ đủ ở giữa, liền có thể đem Dư gia hủy đi đến sạch sẽ một dạng. Chỉ bằng ngươi sao? Minh Tổ cũng không có tức giận liếc hắn một chút. Giản Hàng Rong rụt cổ một cái, cười khan một tiếng, trong mắt dạo qua một vòng, hắc hắc hắc vừa cười vừa nói. Lão Tổ Tông, ngươi cũng quá nâng cao ta, đệ tử ngần ấy chút tài mọn, không lọt pháp nhãn, cũng không đáng đến nhấc lên. Có công tử cùng Lão Tổ Tông dạng này hạng người vô địch tại, chỉ là Dư gia, lại coi là cái gì đâu, chỉ hơi là động động ngón tay, là có thể đem người ta hủy đi đến không còn một mảnh. Nhìn này một đám thổ phỉ có dám hay không phách lối. Giản Hàng Rong tiểu tử này chính là cáo mượn oai hùng, thừa dịp Lý Thất Dạ vẫn còn, nói chuyện cũng là đặc biệt phách lối. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười, cũng không có nói cái gì. Minh Tổ cũng chỉ đành là trừng Giản Hàng Rong một chút, cầm tiểu tử này không có cách nào. Giản Hàng Rong lúc này kia có xoa quyền ma trưởng chi thế, mang theo Lý Thất Dạ bọn hắn thẳng đến Dư gia nơi ở. Ngươi làm theo chúng ta cái gì? Ở trên đường, Giản Hàng Rong không khỏi liếc nhìn một mực đi theo bọn hắn bên cạnh Toán Địa đạo nhân, nói ra. Chúng ta chính là đi làm chính sự đâu. Toán Địa đạo nhân cũng liếc mắt nhìn hắn, buồn bực thanh âm nói. Ta cũng không phải đi theo ngươi, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Giản Hàng Rong cũng liền không phục, trừng mắt nói ra. Cái gì cũng không phải đi theo ta, chúng ta đi hướng nào, ngươi đây cũng không phải là đi hướng nào sao? Đại lộ Triều Thiên, người quản ta đi hướng nào đâu? Toán Địa đạo nhân cũng không phục, đổi trở về Giản Hàng Rong. Nha, nha, nha, Giản Hàng Rong tiểu tử này luôn luôn đều miệng không nhường người, nói ra. Người muốn làm một cái theo đuôi thì cứ nói thẳng đi, còn nói đem lời nói đến có khí phách như vậy làm gì? Người muốn làm theo đuôi, vậy chúng ta cũng thu ngươi, nhất định phải đem lời nói đến có khí phách như vậy, vậy thì phải người chán ghét. Đừng hướng trên mặt mình thiếp vàng, tiểu đạo lại không cùng ngươi. Toán Địa đạo nhân cũng không có tức giận, Giản Hàng Rong thản nhiên nói. Nhưng là, chúng ta chính là cùng một cái tông môn, ngươi theo chúng ta công tử, vậy thì không phải là đồng đẳng với theo ta nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Giản Hàng Rong lại cùng Toán Địa đạo nhân kề vai sát cánh, tại Toán Địa đạo nhân bên tai thấp giọng nói ra. Hắc, hắc, hắc, lão thần côn. Ngươi đi theo công tử chúng ta, không phải liền là nghĩ đến một cái tạo hóa nha. Hắc, nếu như ngươi đạt được chỗ tốt, có phải hay không có công lao của ta đâu, có phải hay không hẳn là phân ta một tia nửa hào đâu. Toán Địa đạo nhân buồn bực thanh âm đi đường, không nói chuyện với Giản Hàng Rong, mà Giản Hàng Rong tại cười hắc hắc, cũng không biết đang đánh chủ ý ngu ngốc gì đó. Giản Hàng Rong bọn hắn thẳng đến ngoài thành, đi tìm Dư gia vị trí, nhưng là... Bọn hắn còn không có tìm tới Dư gia vị trí thời điểm, liền đã bị người ngăn lại. Ngăn lại Lý Thất Dạ bọn hắn một đoàn người, vậy thật là chính là người quen. Đây không phải người khác, chính là bị đuổi ra động đình phường Thiện Dược đồng tử một nhóm, mà lại, lúc này Thiện Dược đồng tử bên người còn nhiều một người. Ở thời điểm này, Thiện Dược đồng tử đứng bên người một vị lão giả. Vị lão giả này người mặc áo gấm, cầm y thêu bên cạnh lăn kim, nhìn 10 phần coi trọng. Mà lại cầm y chính là vuông vức bóng loáng, xem xét cho người ta một loại sống an nhàn sung sướng cảm giác. Lão nhân này, mặc dù dáng người không phải đặc biệt khôi ngô, nhưng là, hắn da thịt màu đồng kia, cho người ta 10 phần có chất cảm giác, khiến người ta cảm thấy cả người hắn tựa như là đồng thau tạo thành đồng dạng, cho người ta có một sự uy hiếp khí tức, giống như hắn hướng nơi đó vừa đứng, liền tựa như là một tôn kim cương. Quản chi lão nhân này có uy hiếp khí tức, nhưng là, hắn một đôi mắt 10 phần yên tĩnh, có một loại như nước đầm một dạng thanh tịnh. Các ngươi đứng lại cho ta. Ở thời điểm này, Thiện Dược đồng tử không khỏi quát khẽ một tiếng. Nha, nha, nha. Vừa nhìn thấy Thiện Dược đồng tử hay là một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, Giản Hàng Rong cũng chế giễu nói. Đây không phải Thiện Dược đại nhân nha. Làm sao vậy? Tại động đình phường bị người đuổi ra ngoài đằng sau. Còn có thể liếm láp mặt lưu tại Hoàng Kim Thành nha. Ân, chân tiên giáo thật làm cho người bội phục. Bội phục, không chỉ là tuyệt học thiên hạ vô song, da mặt dày, cũng là thiên hạ vô song vậy. Thiên hạ vô song vậy. Ngươi, Thiện Dược đồng tử lập tức bị Giản Hàng Rong lời nói lại độc lại tổn hại này tức giận đến sắc mặt đỏ lên, bị tức đến toàn thân run rẩy. Ở trên đấu giá hội, hắn bị Lý Thất Dạ cướp đi bảo vật, đây đã là để hắn đầy đủ phẫn nộ, tùy theo lại bị động đình phường cưỡng ép mời ra ngoài, một bụng lửa giận kìm nén, hắn đã sớm hận không thể muốn đem Lý Thất Dạ đám người bọn họ chém thành muôn mảnh. Tiểu tử, chú ý lời nói của ngươi, coi chừng đem ngươi đầu lưỡi rút ra. Theo Giản Hàng Rong mà đi chân tiên giáo đệ tử cũng đều không khỏi quát khẽ một tiếng. Hơi sợ, thật là sợ, Giản Hàng Rong vỗ vỗ lồng ngực, một bộ lo lắng hãi hùng bộ dáng, nhưng lại hồn nhiên không coi như một chuyện. Tiểu bối vô tri, không cùng ngươi chấp nhặt. Thiện Dược đồng tử thật sâu hít thở một cái, lần này, vậy mà rất thần kỳ đem lửa giận đè xuống. Thiện Dược đồng tử ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, ôm quyền, một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng, nói với Lý Thất Dạ. Đạo hữu trong tay Diêu Tiên Thảo, chính là một đại chân phẩm, chúng ta thiếu đế rất có hứng thú, đạo hữu đến chúng ta chân tiên giáo làm khách như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiện Dược đồng tử vốn cũng không phải là người tốt lành gì, hiện tại đột nhiên giống như biến thành người khác một dạng, Trương Dương ương ngạnh hắn. Lập tức tựa như là trở thành Ôn Lương Bình Hòa người tốt, dạng này cải biến, ai sẽ tin đâu. Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, biết Thiện Dược đồng tử không phải người tốt lành gì. Bất quá, khả năng nhìn ra được, Thiện Dược đồng tử nghĩ ra được Lý Thất Dạ trong tay Diêu Tiên Thảo, hoặc là chuẩn xác hơn nói, chính là chân tiên thiếu đế nghĩ ra được Lý Thất Dạ Diêu Tiên Thảo. Tại đấu giá hội thời điểm, Thiện Dược đồng tử thất thủ. Bị Lý Thất Dạ thi đi bộ Diêu Tiên Thảo, hiện tại xem ra, Thiện Dược đồng tử hoặc phía sau hắn chân tiên thiếu đế y nguyên chưa từ bỏ ý định, nghĩ ra được Lý Thất Dạ trong tay Diêu Tiên Thảo. Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Thiện Dược đồng tử vội nói, chúng ta thiếu đế, chính là nhân thế chân long, đại thế thánh hiền, thiên phú đạo hạnh đều là tuyệt thế, không cần nhiều lời. Chúng ta thiếu đế càng là ái tài có mệnh. Nguyện cùng thiên hạ tuấn tài giao kết. Nghe nói đạo hữu tên, chúng ta thiếu đế chính là cầu hiền như khát, muốn mời đạo hữu lên chúng ta chân tiên giáo ngồi xuống. Ta không có cái gì tên, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Ai, nói cái gì cầu hiền như khát, nói đến quá đi vòng. Giản Hàng Rong cười hì hì nói, không phải liền là coi trọng công tử chúng ta trong tay Diêu Tiên Thảo nha. Những nói nhảm này, cũng sẽ không cần nhiều lời. Người còn không bằng mở một cái giá, trực tiếp cùng chúng ta công tử mua là được, nói không chừng công tử chúng ta tâm địa nhân từ, nguyện ý bán cho các ngươi. Thiện Dược đồng tử bọn hắn vốn là hướng về phía Lý Thất Dạ trong tay Diêu Tiên Thảo mà đến, chẳng qua là vẻ nho nhã nói chút lời khách sáo. Dù sao, bọn hắn muốn đem Lý Thất Dạ mời lên chân tiên giáo, đương nhiên, lại không muốn bị người nói bọn hắn là ép buộc Lý Thất Dạ giao dịch. Hoặc là đem Lý Thất Dạ trói về chân tiên giáo, cho nên mới sẽ nói như thế một đống lời khách sáo. Bây giờ bị Giản Hàng Rong một ngụm vạch trần, để Thiện Dược đồng tử có chút khó xử, mặt mò đỏ lên. Cuối cùng, Thiện Dược đồng tử thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói. Vậy đạo hữu ra giá, chỉ cần giá cả thích hợp, chúng ta nhất định mua xuống đạo hữu trong tay Diêu Tiên Thảo. Không bán, Thiện Dược đồng tử vừa mới nói xong dưới. Lý Thất Dạ liền một tiếng cự tuyệt. Thiện Dược đồng tử y nguyên chưa từ bỏ ý định, nói ra. Đạo hữu đừng vội tại cự tuyệt, vạn sự đều có thể thương lượng. Chúng ta Thiếu Đế luôn luôn nguyện ý cùng người trong thiên hạ kết giao bằng hữu. Đạo hữu có lẽ có thể cùng chúng ta Thiếu Đế luận bàn thanh đạm. Không hứng thú, Lý Thất Giả hời hợt nói ra, cũng không phải ai cũng có tư cách cùng ta kết giao bằng hữu. Ngươi, Thiện Dược đồng tử bị tức đến thổ huyết, vốn là đầy ngập vẻ nho nhã mà nói, lập tức liền nói không ra ngoài. Khẩu khí không nhỏ, nghe được Lý Thất Giả lời như vậy, có một ít đi ngang qua tu sĩ cường giả cũng không nhịn được nói thầm một tiếng. Có một vị tu sĩ cường giả cũng cảm thấy không hợp thói thường, nhịn không được nói ra. Đây cũng quá khoa trương thôi, đơn giản chính là không coi ai ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiền Thiếu Đế là người thế nào? Cử thế vô song thiên tài, chính là tương lai đạo quân, giữa cả thế gian, không biết có bao nhiêu người muốn cùng giao kết mà không được, tiểu tử này cũng dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Có nghe hay không, không phải ai đều có thể cùng chúng ta công tử kết giao bằng hữu. Giản Hàng Rong cười hắc hắc, một bộ dáng cáo mượn oai hùng. Thiện Dược đồng tử sắc mặt hết sức khó coi, hắn cũng không khỏi mặt mo trầm xuống, nói ra. Đạo hữu, hành tẩu thiên hạ, thêm một kẻ địch, không bằng thêm một cái bằng hữu, đặc biệt là một cái tuyệt thế vô địch bằng hữu. Không hứng thú, Lý Thất Giả đánh gãy Thiện Dược đồng tử mà nói, chậm chậm nói. Ngươi là chính mình đi đâu, hay là ta đem ngươi ném ra? Thiện Dược đồng tử sắc mặt triệt để khó coi tới cực điểm, ở thời điểm này, hắn muốn ngụy trang một chút, đều ngụy trang không ra ngoài, hắn không khỏi mặt lạnh lấy, hết sức khó coi, lạnh lùng nói. Họ Lý, ngươi cũng đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đến lúc đó, ngươi muốn tốt, vậy coi như không có dễ dàng như vậy. Nhìn, đuôi cáo lộ ra đi, không phải liền là một cái tiểu nhân nha, giả trang cái gì người tốt. Toán Địa đạo nhân cũng đều khinh thường nói, đây chính là chân tiên giáo đệ tử sao? Ha ha, khẩu khí thật lớn, có phải hay không ngại còn không có ăn đủ cái tát, để cho chúng ta lão tổ tông hào hào quất ngươi cái tát. Giản Hàng Rong cũng chuyên bóc người ta vết sẹo, cười hắc hắc nói ra. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không ngựa giống, không bốc đồng, âm mưu chồng chất. Tình cảm rất đời thường, không quá xến sầm, cách chương.